Thần Y Trầm Sinh, chương 1389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn nữ minh tinh bình thường sẽ không lọt vào mắt tu sĩ, nhưng nữ minh tinh liên quan tới Mạc Phàm thì khác. Nữ minh tinh như vậy tốt hơn chơi đùa phụ nữ của hoàng đế, tuy là đồ xài rồi, nhưng có thể ca một trên thích không ít hứng thú. Mạc Phàm thân là tu sĩ hoa hạ, không hẳn là không có tác dụng. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Anh nói tới Lưu Phỉ Phỉ người Đông Hải hoa hạ sao? Gần đây hắn gặp Lưu Phỉ Phỉ không nhiều, nhưng hắn có phái người bảo vệ bên cạnh nha đầu này, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nghe ý trong lời nói của Will, hình như danh tiếng của Lưu Phỉ Phỉ nổi hơn kiếp trước nhiều, vậy mà còn được gia tộc Rod mời. Nhưng tình cảnh của Lưu Phỉ Phỉ không tốt lắm, giống như quay về con đường kiếp trước. Không sai, tiên sinh có hứng thú không? Will thấy vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, cười nói, tôi có thể đi theo anh một chuyến gặp gia tộc Rod của anh, gặp Lưu Phỉ Phỉ, nhưng anh không có khả năng khuyên tôi gia nhập gia tộc Rod. Mạc Phàm lạnh lùng nói, quả thật gần đây hắn không để ý tới Lưu Phỉ Phỉ, hiện giờ bên phía Đông Hải không sao, thừa dịp hắn còn chưa rời khỏi địa cầu, đi xem nha đầu Lưu Phỉ Phỉ này thế nào rồi. Nếu thật sự có vấn đề, hắn cũng phải ra tay xử lý một phen. Vị tiên sinh đừng lo lắng, gia tộc Rod chúng tôi là một gia tộc không thích ép buộc, cũng là một gia tộc thích kết bạn. Chỉ cần tiên sinh đi với gia tộc Rod tôi nhất định sẽ sắp xếp cho tiên sinh gặp Lưu Phỉ Phỉ. Tiên sinh muốn xảy ra vấn đề gì với Lưu Phỉ Phỉ, chuyện này cứ để cho Will tôi giúp. Nếu cuối cùng gia tộc Rod không thể khiến tiên sinh gia nhập, vậy là vấn đề của gia tộc Rod chúng tôi, không có một chút liên quan tới tiên sinh. Đại môn của gia tộc Rod tiên sinh muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cậu thấy thế nào? Will cười nói, dáng vẻ như rất hào phóng, nhưng trong đáy mắt là hung ác nham hiểm. Chỉ cần Mạc Phàm vào đại môn của gia tộc Rod bọn họ, thì đừng mơ rời đi. Bây giờ chúng ta đi thôi, hẳn là quá giờ bắt đầu yến tiệc rồi. Will nói tiếp, đi thôi, Mạc Phàm cũng không thèm nói gì, đáp. Tên Will này biết đang tổ chức tiệc rượu, nhưng không biết Albert đã chết trên tay hắn. Nếu hắn đoán không nhầm, không phải mấy người này không nhận được tin, mà tin tức này bị người ta phong tỏa rồi. Dù sao người như Albert, sinh hoặc tử đều tương đương với vũ khí tiên tiến của một quốc gia. Tất nhiên không thể để những người khác biết, nếu không sẽ tạo ra chấn động và dao động lớn, diệt quốc thì chưa tới nỗi, chắc chắn náo động là không thể thiếu. Với cấp bậc của Will, còn chưa có khả năng biết được tin tức của Albert. Trong lòng Will vui vẻ, vội vàng nói, tiên sinh đợi một lát, tôi phái người sắp xếp. Anh ta lấy điện thoại ra, không lâu sau, một chiếc máy bay tư nhân tàng hình bay tới. Đám Mạc Phàm không phải người bình thường, cho nên lên máy bay rất dễ dàng, máy bay lái bọn họ bay về phía châu Âu. 6 tiếng sau, trong một tòa cổ bảo tráng lệ ở châu Âu. Cổ bảo này chiếm diện tích khoảng hơn 1.000 mẫu, nghe nói trước đây là cung điện của một vị quốc vương, tuy đã qua mấy trăm năm. Ngoại trừ có thêm khí tức niên đại ra, thì không ít đi xa hoa và rực rỡ. Bên trong cổ bảo, khắp nơi đều là tác phẩm văn hóa nghệ thuật thời Phục Hưng, đèn thạch anh tím tỏa ra hào quang hoa mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng bên cạnh dụng cụ ăn bằng bạc và đồ ăn tinh mỹ không phải là người phục vụ bình thường, mà là một số vampire cấp thấp, ma nữ, nữ lang nhân, nữ tinh linh, miêu nữ, vân vân. Những nữ bộc này đều có lực công kích không kém, nhưng được dạy dỗ còn thành thật hơn tiểu miêu. Có một số khách nhân dùng tay dạo chơi trên người bọn họ không chỉ không phản kháng, trái lại vẻ mặt đầy hưởng thụ khi được đụng vào. Đồ ăn bên trong cũng rất hiếm có, thậm chí có thịt của ma thú, động vật biển chỗ hải vương. Trên thảm lông cừu màu đỏ tươi làm thủ công, nhân vật nổi tiếng cấp thế giới, danh viện mặc lễ phục cao quý đi qua, những người này không thường có mặt trên TV hoặc là tạp chí nổi tiếng thế giới. Nhưng không có ai không phải người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Mạc Phàm theo đám Will xuống phi cơ, đi theo đám Will không gặp trở ngại tiến vào trong cổ bảo. Tiên sinh, tiệc rượu này có khiến cậu hài lòng không? Bên trong có không ít tu sĩ hoa hạ, nếu cậu muốn làm quen, tôi có thể tiến cử giúp cậu. Will nhìn thoáng qua trong cổ bảo, nói, cũng tạm, Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững, quả thật cấp bậc tiệc rượu này cao hơn tiệc rượu hắn tham gia lúc trước. Nhưng chẳng là gì ở trong mắt hắn, tiệc rượu ở đây không thể so sánh được với tiệc rượu ở tu chân giới. Tiệc rượu như vậy, vốn dĩ không lọt nổi vào mắt của hắn. Will nhíu mày, trong mắt lóe lên bất mãn. Tiệc rượu cấp bậc như vậy, trên thế giới không có mấy cái, chỉ sợ chỉ có gia tộc Rod bọn họ mới có. Đổi lại là những người khác, chỉ riêng những nữ tinh linh, nữ vampire, đều khiến gia tộc Kagan và gia tộc Dracula đuổi giết. Will, lần này tổ chức vì ai thế? Cao thấy Will bất mãn, tò mò nói. Lấy tinh linh, vampire làm nữ bộc, quy mô tiệc rượu này không dễ có. Cho dù là quốc vương nữ vương đại quốc cũng không có tư cách này. Chỉ có người cùng cấp bậc như lão tổ nhà bọn họ mới có khả năng tổ chức tiệc rượu như vậy. Nghe nói là một sứ giả Hoa Hạ. Will nói thẳng, anh ta cũng không rõ lắm nguyên nhân mở tiệc rượu. Anh ta hỏi ông nội, còn nói cho ông nội anh ta mình mượn sức một cao thủ Hoa Hạ. Lúc này ông nội mới nói cho anh ta biết là mở tiệc chiêu đãi sứ giả Hoa Hạ, không nói gì khác với anh ta nữa. Sứ giả Hoa Hạ, vậy chẳng phải là tới nghị hòa sao? Không đợi Cao mở miệng, Morisa đã nói, lúc này Hoa Hạ phái sứ giả tới, phần lớn là Mạc Phàm chết trong bao vây tấn công. Không có Mạc Phàm, Hoa Hạ muốn sống yên ổn thì chỉ có thể như thời chiến tranh, không phái sứ giả tới thì đợi bọn họ đến đi. Có thể là vậy. Một thời gian nữa chúng ta sẽ biết thôi. Will cười nói, anh ta cũng nghĩ tới chuyện này rồi, cũng là chuyện nằm trong dự liệu của anh ta. Nhưng hiện giờ anh ta không có hứng thú muốn biết chuyện này có trưởng bối của anh ta đi xử lý, anh ta càng muốn thu phục Mạc Phàm. Tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Will làm tư thế mời, nói, không cần, Lưu Phỉ Phỉ ở chỗ nào? Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh hỏi, so với tiệc rượu gì đó. Hiện giờ hắn quan tâm Lưu Phỉ Phỉ nhất. Tiên sinh yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, một lát nữa Lưu Phỉ Phỉ sẽ tới đây, tôi còn sắp xếp một căn phòng vô cùng xa hoa cho hai người, đến lúc đó. Will còn chưa nói hết câu, Mạc Phàm nhíu mày nhìn về một phía, một giọng nói thanh thúy, quen thuộc truyền vào tai hắn. Phèo tiên sinh, ông có ý gì đây? Cách chương.